xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1156, Tổng Giám Đốc Tại Thượng, 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng nói một lần chót, làm sao đem ta nhận lấy liền làm sao đem ta đưa trở về. Cố Thiển Vũ mỉm cười, dù sao ta không nóng nảy, ta có bó lớn thời gian cùng ngươi tiêu xài. Nhìn Cố Thiển Vũ bộ kia vô lại sắc mặt, Tư Minh Ngự đáy mắt nhiễm lên một tầng băng sương. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua nữ nhân vô sỉ như ngươi vậy. Tư Minh Ngự thanh âm mang theo chán ghét. Cố Thiển Vũ mặt mỉm cười. Cũng vậy, ta cũng chưa từng gặp qua nam nhân không biết xấu hổ như ngươi vậy. Lại còn nói leo cây liền leo cây. Còn muốn đem một cái tay không tấc sắt nữ nhân đuổi xuống xe. Có hay không chút thân sĩ khí độ. Lý Nhất Nhu, ngươi là cảm thấy ta không dám từ hôn sao? Tư Minh Ngự lạnh lùng mở miệng, toàn thân mang theo một loại áp suất thấp. Cố Thiển Vũ móc móc móng tay, chẳng hề để ý mà nói, từ đi, ngươi nguyện ý từ liền từ, mặc kệ ngươi từ hay không từ, ngươi hôm nay đều phải đem ta đưa về nhà, không thì chúng ta liền trên xe hao tổn một đêm, dù sao ta không sao. Cầm từ hôn hù dọa ai đây? Đừng tất tất, có bản lĩnh liền từ. Tư Minh Ngự nhìn Cố Thiển Vũ, ánh mắt của hắn băng lãnh sắc bén, mang theo một loại mười phần chán ghét. Một bộ Cố Thiển Vũ xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là ô nhiễm hắn ánh mắt dáng vẻ. Cố Thiển Vũ cũng không tức giận, nàng hừ khẽ hát, một bộ thoải mái nhàn nhã dáng vẻ. Nhìn Tư Minh Ngự hai mắt đều bốc lửa. Cuối cùng Tư Minh Ngự vung cửa rời đi. Hắn vừa đi vừa cùng trợ lý gọi điện thoại, để trợ lý tới đón hắn. Cố Thiển Vũ nhếch miệng, nàng ngồi vào trên ghế lái, sau đó lái xe nghênh ngang rời đi, còn cố ý để Tư Minh Ngự ăn một chút đuôi khói. Nhìn Cố Thiển Vũ lái xe của mình rời đi, Tư Minh Ngự mặt muốn nhiều hắc liền có bao nhiêu hắc. Rời đi Tư Minh Ngự ánh mắt về sau, Cố Thiển Vũ dừng xe cho một nhà thám tử tư gọi một cú điện thoại. Sau đó đem Thư Mạn Mạn hiện tại khách sạn vị trí cho đối phương. Để hắn đi khách sạn nằm vùng quay Tư Minh Ngự cùng Thư Mạn Mạn. Hiện tại Thư Mạn Mạn bị người hạ thuốc, y theo kịch bản Tư Minh Ngự khẳng định sẽ tự mình cho Thư Mạn Mạn giải độc. Dùng thân thể của mình. Cố Thiển Vũ muốn chính là bọn họ cùng nhau mướn phòng ảnh chụp. Đây đều là Tư Minh Ngự bắt cá hai tay chứng cứ. Sau khi cúp điện thoại, Cố Thiển Vũ cũng không có đi Tư Minh Ngự nhà. Nàng trực tiếp trở về nguyên chủ nhà. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại. Còn đem Tư Minh Ngự xe lái về. Nguyên chủ mụ mụ kinh ngạc hỏi Cố Thiển Vũ. Ta liền căn bản không có đi Tư Minh Ngự nhà. Hắn nửa đường tiếp một điện thoại về sau, nhất định để ta xuống xe, ta không chịu, hắn liền đóng sập cửa rời đi, cho nên ta chỉ có thể cầm xe của hắn lái trở về. Cố Thiển Vũ giải thích, nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, nguyên chủ mụ mụ lũng nổi lên mi tâm. Hắn tiếp vào cái gì điện thoại? Cố Thiển Vũ nhún vai, ta cũng không biết. Bất quá ta dường như nghe thấy trong điện thoại là thanh âm một nữ nhân. Nội dung liền không có nghe đến. Tư Minh Ngự thường xuyên như thế khi dễ ngươi. Nguyên chủ mụ mụ chăm chú nhìn Cố Thiển Vũ. Thấy lời đã nói đến mức này. Cố Thiển Vũ thăm dò tính hỏi. Mẹ, nếu như ta cùng hắn từ hôn, các ngươi đồng ý không? Nếu như Tư Minh Ngự vẫn luôn như vậy, ngươi muốn hủy hôn ta không có ý kiến. Nguyên chủ mụ mụ kéo lại Cố Thiển Vũ tay, một mặt bao che cho con dáng vẻ. Dù sao ai cũng không thể khi dễ nữ nhi của ta. Nghe nguyên chủ mụ mụ nói như vậy, Cố Thiển Vũ cũng yên lòng. Mặc kệ ta cùng Tư Minh Ngự thế nào, mẹ ngươi giúp ta nhắc nhở cha một chút, để hắn cẩn thận một chút Tư Minh Ngự. Gia hỏa này chính là Bạch Nhãn Lang, nuôi không quen, Cố Thiển Vũ đối nguyên chủ mụ mụ nói, Nguyên kịch bản trong Nguyên Chủ Nhà mặc dù không có bị Tư Minh Ngự làm phá sản, nhưng là công ty cũng nguyên khí đại thương, bởi vì Tư Minh Ngự cố ý chèn ép Nguyên Chủ Nhà. Cho nên Nguyên Chủ vẫn luôn không thể xoay người. Cách chương.